Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bị cái kia nhiệt tâm ghi chép cảnh sát đưa đến trong nhà lúc sau. Caesar nhìn chính mình cái kia nguyên nơi sản sinh Trung Hoa. Nhưng là hiện tại màn hình đã vỡ thành mạng nhện di động. Buồn bực phát hiện, chính mình đại khái yêu cầu mua một bộ di động mới. Caesar mở ra máy tính, ở Amazon trên dưới một cái di động khẩn cấp đơn đặt hàng. Điền hảo đưa hóa thời gian lúc sau, lại từ trên mạng đính một phần cơm hộp. Hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Caesar thật sự có một loại lòng tràn đầy mỏi mệt mỏi cảm xúc. Thật sự là không có hứng thú lại đi trong phòng bếp chính mình làm bữa tối. Theo sau, Caesar lại mở ra trên máy tính chim cánh cụt. Từ video nói chuyện phiếm cùng người nhà báo cái bình an. Cùng lúc đó, New York cục cảnh sát đại lâu, Coulson cùng Crossbone ở thuận lợi chế phục cầm súng khủng bố tập kích phạm. Hơn nữa chủ động dỡ bỏ đại lâu mặt khác còn thừa bom sau. Lại nhanh nhẹn tránh thoát không ngừng một thoi đạn. Nhưng mà, Coulson cùng Crossbone ở một mảnh còn chưa tan hết khói thuốc súng tràn ngập. Bụi mù cuồn cuộn chung. Rốt cuộc vẫn là bị hạng nặng võ trang New York sở cảnh sát SWAT tinh anh tiểu đội cấp vây quanh. Chưa từng có thể nghiệm quá ở cục cảnh sát bị nhiều như vậy thương chỉ vào Crossbone vẻ mặt đậu má. Biểu tình, tâm tình hỏng mất nhìn về phía hôm nay một hai phải tới cục cảnh sát hơn nữa vì thế còn thay đổi. Thân cảnh sát chế phục Coulson, nhìn này phúc có thể nói hoang đường kịch trường hợp. Coulson so Crossbone càng thêm mộng bức, buông vũ khí, các người đã bị vây quanh. Johnson trung úy cường ngạnh mà nghiêm túc thanh âm truyền tới. Coulson cùng Crossbone nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau, dẫn đầu giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình vô địch ý. Crossbone thấy thế, cũng tương đương phối hợp đem chính mình trong tay vũ khí vứt trên mặt đất. Sau đó giơ lên đôi tay. SWAT, đặc cảnh đội các tinh anh cầm thương đi lên. Đêm này hai cái nghi phạm khảo thượng thủ khảo lúc sau. Ở đây mọi người phảng phất đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ chưa từng có rơi vào loại này hoàn cảnh Coulson cùng Crossbone. Bọn họ hai người lúc này sắc mặt đã hắc đến cùng than cốc giống nhau. Đặc biệt là bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Không phải bởi vì SWAT tiểu tổ hạng nặng võ trang, mà là bởi vì, thân là SHIELD đặc công nhóm. Bọn họ không muốn cùng nước Mỹ New York cảnh sát nhóm ở cục cảnh sát làm thượng. Liên hiện tại này phúc không xong trường hợp, căn bản là đánh thắng mất mặt, đánh thua càng mất mặt. Rốt cuộc, nhìn đến SWAT trưởng quan Johnson trung úy đi lên lúc sau. Coulson không thể nhịn được nữa mở miệng nói, tà áo trên trong túi, có ta thân, phân, giấy chứng nhận, cùng với, các ngươi hiện tại liền có thể hướng SHIELD xác minh chúng ta thân phận tình huống. Ở nước Mỹ quốc gia bạo lực hệ thống chung, SHIELD ưu tiên cấp bậc, hoàn toàn đủ để cùng FBI, nước Mỹ Liên bang Điều tra Cục, CIA, nước Mỹ CIA. Chờ cơ cấu cùng so sánh, ở nào đó vấn đề thượng, SHIELD quyền hạn, thậm chí còn sẽ càng cao. Nghe được Coulson nói, Johnson trung úy có chút nửa tin nửa ngờ từ hắn áo trên trong túi. Đồng thời lấy ra hai bộ giấy chứng nhận, một quyển lai lịch không rõ cảnh sát giấy chứng nhận. Cùng với Coulson càng cao ngôn chi chuẩn xác theo như lời SHIELD công tác chứng minh kiện. Ngoặc kép, nhìn kia bổn khẳng định không phải xuất từ cảnh sát hệ thống cảnh sát giấy chứng nhận. Mặc kệ Johnson trung úy vẫn là SWAT tiểu tổ các tinh anh. Đều còn có chút im miệng không nói. Coulson cùng Crossbone trong lòng, lại cũng đồng thời lột bột một chút. Tuy rằng SHIELD quyền hạn rất cao. Nhưng là... tự tạo giả chứng tạo tới rồi nhân ra New York sở cảnh sát đặc cảnh trong đội. Ra mặt lại hậu người, xấu hổ chứng phỏng chừng cũng đến phạm vào, một mảnh quỷ dị xấu hổ im miệng không nói bên trong. Johnson, trung úy thông qua New York Sở Cảnh sát hướng SHIELD thẩm tra đối chiếu quá Coulson. Cùng Crossbone thân phận tin tức sau. Không nói một lời phất tay. Ý bảo SWAT tiểu đội thành viên thu hồi vẫn luôn nhắm ngay Coulson cùng Crossbone hai người. Họng súng, hơn nữa cởi bỏ còng tay thả người. Ở Coulson cùng Crossbone trọng hoạch tự do lúc sau. Vì tỏ vẻ bồi tội, Johnson trung úy thậm chí còn điều một chiếc lệ thuộc với SWAT tinh anh tiểu đội xe chuyên dùng. Tự mình đem Coulson cùng Crossbone hai vị đưa về SHIELD Helicarrier trước. Đến nỗi này dọc theo đường đi, đi khi còn một thân giả tạo cảnh sát chế phục thần thái sáng láng Coulson cùng Crossbone. Ở SWAT, hộ tống chung xưng được với là mặt xám mày cho trở lại SHIELD khi. Trong lòng là như thế nào phức tạp cảm thụ, đại khái liền không đủ vì người ngoài nói. Sáng sớm hôm sau, Caesar như cũ là dậy sớm thần chạy, ở cùng cái công viên gặp phải Roger, cho nhau gật gật đầu ý bảo. Sau đó liền từng người tách ra, ở bên ngoài ăn qua sớm một chút lúc sau, Caesar mới về nhà cầm lấy cặp sách hướng liền ở cửa nhà cách đó không xa trường học đi đến. Nghỉ xuân sau khi kết thúc, theo bọn học sinh lục tục xuất hiện, trung thành cao trung thực mau lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Trước nay đều là ngoan ngoãn nghe lời thâm niên học bá Peter Parker. Lại là khó được đệ nhất tiết khóa đến muộn, chờ hắn ở đệ nhị tiết khóa mới vội vội vàng vàng đuổi tới sau. Caesar đánh giá một chút Peter sắc mặt, phát hiện hắn ánh mắt sáng ngời thậm chí còn mang theo rõ ràng ý cười khi. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tùy tay đem chính mình ở đệ nhất tiết khóa thượng nhớ bút ký đẩy cho Peter. Cảm ơn ngươi, Caesar Peter cảm kích nói. Lại cũng không là bởi vì cái này notebook, thúc thúc vừa mới đã tỉnh, ta là nhìn hắn tỉnh lại lúc sau, mới đến trường học. Peter trong tay ôm một chồng sách giáo khoa. Nhỏ giọng cùng Caesar khe khẽ nói nhỏ nói. Vậy là tốt rồi, Caesar nghe vậy, cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Không ngại nói, hôm nay tan học lúc sau. Ta có thể đi thăm một chút hắn sao? Peter dùng sức gật gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý nói. Kia thật tốt quá, hắn đầy cõi lòng cảm kích nói. Thúc thúc vừa mới tỉnh lại. Nhìn đến ta câu đầu tiên lời nói. Chính là nói cho ta. Ngày hôm qua là ngươi cứu hắn từ sân bay về nhà. Trùng hợp gặp mà thôi, theo sau. Caesar đơn giản cùng Peter tự thuật chính mình bị cảnh sát yêu cầu đi cục cảnh sát làm ghi chép. Phối hợp điều tra, cùng với chính mình màn hình di động hoàn toàn vỡ vụn. Cơ hồ hoàn toàn vô pháp sử dụng sự tình, Peter tức khắc bừng tỉnh. Khó trách hôm nay buổi sáng ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm. Vẫn luôn là hệ thống nhắc nhở đã đóng cơ chờ đến buổi chiều tan học sau. Caesar cùng Peter cùng nhau từ trong trường học ra tới, đi bệnh viện trên đường. Caesar trực tiếp từ ven đường cửa hàng bán hoa mua một bó hoa tươi commercial bệnh viện phòng bệnh. Ben Parker MU bàn tay chỗ vẫn như cũ còn ở thua điếu bình. Hơn nữa, bởi vì eo trong bụng bộ bị thương, hắn hiện tại chỉ có thể nằm thẳng ở trên giường bệnh. Cơ hồ hoàn toàn không thể động, bất quá. Từ IQ phòng bệnh ra tới sau, cho dù như cũ có chút mệt mỏi bệnh trạng, nhưng là, sắc mặt của hắn nhìn qua đã khá hơn nhiều. Nhìn đến Caesar lại đây, Ben Parker hiển nhiên thập phần kích động cùng vui sướng. Hắn còn nằm ở nơi đó, liền nhịn không được luôn mãi hướng Caesar nói lời cảm tạ. Ngay cả dì May nhìn Caesar ánh mắt, đều là một bộ thập phần cảm kích bộ dáng. Hy vọng ngài có thể sớm ngày khang phục, dò hỏi quá chú Ben cùng dì May đều sẽ không đối đóa hoa. Dị ứng lúc sau, Caesar đem bó hoa cắm ở bên cạnh bình hoa, sau đó mỉm cười hướng Ben Parker nói, chờ đến đại khái nửa tháng lúc sau, Ben Parker chính thức khang phục xuất viện, Caesar cũng ở trong trường học nhận được Peter chính thức mời. Thúc thúc ngày hôm qua vừa mới xuất viện. Hắn cùng thầm thầm đều thập phần cảm tạ ngươi, cho nên chúng ta hy vọng, cái này cuối tuần có thể mời ngươi đi trong nhà làm khách. Peter có chút thẹn thùng cười nói. Hắn tính cách tuy rằng như cũ có chút thẹn thùng nội hướng. Nhưng là, đối mặt chính mình hảo bằng hữu thời điểm, nhìn qua đã thong dong tự nhiên rất nhiều. Nhìn Peter mong đợi ánh mắt, Caesar thực mau trả lời đồng ý tới. Vì chiêu đãi Caesar, dì May đem cuối tuần nấu cơm chưa đến thập phần phong phú. Chính thức xuất viện, Ben Parker lại một lần hướng Caesar chí tạ. Lúc sau, bọn họ lại tùy tiện hàn huyên vài câu lúc trước kia mấy cái kiếp xe phạm bị cảnh sát chảo đi vào. Lúc sau lao ngục tai ương kết cục, cơm chưa qua đi, thương hảo mới khỏi Ben Parker bị ở thân thể hắn vấn đề thượng phá lệ nghiêm khắc dì May chạy đến. Trong phòng nghỉ ngơi, Caesar còn lại là cùng Peter ở hắn trong phòng ngồi trong chốc lát lúc sau. Liền cùng nhau ra tới, tản bộ tới rồi phụ cận một cái tiểu công viên, ngoặc kép, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Peter ngồi ở công viên bàn đu dây ghế, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phản quang đứng ở hoàng hôn ánh chiều tà lên đồng sắc trầm tĩnh. Bình yên bằng hữu Caesar, ở cùng Caesar thẳng thắn chính mình gần nhất thân thể kỳ diệu biến hóa lúc sau. Peter mỉm cười nói. Peter lời nói phá lệ kiên định, hắn trên mặt lộ ra một cái nghiêm túc mà lại ôn nhu tươi cười. Phảng phất nháy mắt xua tan ngày xưa sở hữu thẹn thùng cùng do dự. Đây là ta thúc thúc ở trên giường bệnh nói cho ta. Peter đối Caesar nghiêm túc nói. Chiều hôm đó, bởi vì trên đường tin tức truyền lại thời điểm, ra một chút vấn đề, chờ ta đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn phòng giải phẫu ám xuống dưới đèn. Ta còn nhịn không được khóc lóc tưởng, cho rằng thúc thúc cứu không trở lại. Sau lại, từ cảnh sát nơi đó biết được thúc thúc bị thương trải qua sau. Ta mới dần dần minh bạch, chính mình đạt được như vậy ngoài ý muốn lực lượng sau. Hẳn là gánh vác khởi như thế nào trách nhiệm, tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Dừng lại một chút, Peter trong ánh mắt phảng phất đều mang theo một loại ấm áp mà lại kiên cường sáng rọi. Thúc thúc còn nói cho ta, vẫn luôn chưa từng nhắc tới ba ba mụ mụ chuyện xưa. Ta biết, ta sẽ trở thành bọn họ kiêu ngạo, ta sẽ dùng lực lượng của chính mình tới bảo hộ hảo thành phố này. Caesar thấy thế, cũng không khỏi lộ ra một cái đơn thuần tươi cười tới. Tự đáy lòng tán thưởng nói, ân, một cái thật vĩ đại mục tiêu, cố lên, ta sẽ. Peter khẳng định gật gật đầu. Theo lần này chú Ben bị thương sự kiện qua đi, Caesar vườn trường thời gian, tựa hồ lại lần thứ hai khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng thật ra xa ở Trung Hoa đế đô bà ngoại cùng ông ngoại. Gần nhất tựa hồ nhận thức một nhà rất có hiệu suất chuyển phát nhanh. Đặc biệt ông ngoại còn bắt được một quyển tân thực đơn. Mỗi ngày ham thích với mân mê đủ loại mỹ thực, vì thế, cho dù cách cuồn cuộn Thái Bình Dương. Caesar vẫn như cũ sẽ thường thường thu được ông ngoại chuyển phát nhanh lại đây các loại mỹ thực. Bao vây, cũng không biết ông ngoại dùng cái gì đặc thù bảo tồn phương pháp. Sở hữu mỹ thực tới rồi Caesar trong tay thời điểm, trừ bỏ vừa mới ra nồi sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cá hố đoạn này đó nhiệt độ ăn độ ấm sẽ biến lạnh bên ngoài. Ăn lên thời điểm, vị lại vẫn như cũ vẫn là thập phần mới mẻ. Thậm chí liền đồ ăn bên trong nước canh đều chưa từng giảm bớt cùng đọng lại. Có đôi khi ở trong trường học thu được ông ngoại mỹ thực bao vây. Caesar cũng thường xuyên sẽ đem những cái đó tương đối hảo lấy kiểu Trung Quốc tiểu điểm tâm phân. Cho Peter hoặc là mặt khác một ít quen thuộc các bạn học. Ngay cả học sinh cố vấn đeo nữ sĩ cùng sách báo quản lý viên O'Brien phu nhân. Đều thu được một ít Caesar đưa đóng gói lên tiểu điểm tâm siêu đến nỗi những cái đó cùng loại với thịt heo hầm miến, hầm lại thịt, địa tam tiên, ván sắt thăn bò linh tinh thức ăn. Bởi vì ông ngoại mỗi lần chuyển phát nhanh phân lượng đều tương đối nhiều. Cho nên, Caesar giữa trưa thời điểm, không thiếu lôi kéo đang chuẩn bị đi trường học nhà ăn Peter trực tiếp đi chính mình trong nhà thay. Đổi khẩu vị nếm thử mới mẻ, náo nhiệt ngày cả tháng tư ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung qua đi. Thời gian bất chi bất giác liền tới rồi tháng tư trung tuần. Xuân phong thổi quét khi, ven đường cây cối chi đầu phiếm ra tân lục chồi non. Mặt cỏ thượng cỏ xanh giãn ra khai mềm dẻo thân thể. Thỉnh thoảng có mấy đóa tiểu hoa dại ở một mảnh xuân ý giạt rào chung. Lay động mảnh khảnh hoa chi lẳng lặng nở rộ mở ra. Ở một mảnh thảo trường oanh phi gió nhẹ say mê chung. Caesar cũng nghênh đón hắn đến nước Mỹ lưu học sau trung thành cao trung cái thứ nhất vườn trường. Hoạt động, mùa xuân dạo chơi ngoại thành, tuy nói là vườn trường hoạt động, nhưng là, ở thực tế thao tác chung, vẫn như cũ vẫn là mấy cái quan hệ tương đối tốt đồng học cùng nhau đi chung. Đi vùng ngoại ô trong rừng cây dã du, vốn dĩ quan hệ liền thân cận. Lại bởi vì ngày thường tuyển khóa quá nhiều mà phân thân thiếu phương pháp Caesar cùng Peter thân. Là học bá hai người tổ, lần này chơi xuân hoạt động chung, tự nhiên mà vậy đi ở cùng nhau. Hơn nữa, trong bất chi bất giác liền lại cùng hô bằng dẫn bạn bóng bầu dục đội vườn trường minh tinh tia. Chớp Thompson đám người thất lạc, này dòng suối nhỏ bên trong có cá, chỉ có chúng ta hai người nói. Giữa trưa có lẽ có thể từ nhỏ khê bên trong chảo hai con cá tới nướng, đi ở bên dòng suối nhỏ. Thượng, Caesar nhìn thanh triệt suối nước cùng bên trong ngẫu nhiên du quá cá. Hứng thú bừng bừng đề nghị nói. Ân, hảo, Peter sờ sờ chính mình trên cổ tay tơ nhện phát xạ khí. Cảm thấy chờ hạ chính mình đại khái có thể ở dòng suối nhỏ thí nghiệm một chút dùng bắn ra tơ nhện. Chảo cá hiệu quả. Mà liền ở New York SHIEL, The Helicarrier một gian trong phòng hội nghị. Hawkeye cầm ẩn núp ở Trung Hoa thiếu niên đặc công Steven Quách phản hồi tới gần nhất tin tức. Hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, liền chúng ta hiện tại sở nắm giữ tin tức tới xem. Caesar gia đình tựa hồ thập phần bình thường, ta hoài nghi thân thể hắn trạng huống, hẳn là tự thân biến dị sở làm cho. Trong lúc nhất thời, SHIELD đang ngồi tất cả mọi người nhịn không được nghĩ tới đặc chủng người. Cùng với đặc chủng người học viện Xavier giáo thụ, còn có lấy Magneto cầm đầu những cái đó bất an với thất gia hỏa nhóm. Crossbone đôi tay ấn ở hồi ức bàn tròn thượng, trầm giọng nói, một cái không ở ký lục đặc chủng người. Xin lỗi. Ta chỉ có thể nghĩ đến xã hội không yên ổn nhân tố này một cái kết quả Coulson cũng không được. Trầm ngâm nói, đích xác, căn cứ hiện có manh mối. Chúng ta chỉ có thể đến ra, Caesar thân thể tố chất viễn siêu thường nhân này một cái kết luận. Mà hắn bản nhân tính cách cùng đối nước Mỹ thái độ. Hiện tại lại không thể nào nói lên, theo lý thuyết, như vậy không ổn định nhân tố. Vẫn là tận lực khống chế được tương đối hảo, nhưng hắn là đến từ Trung Hoa lưu học sinh, Crossbone trầm giọng nói. Muốn khống chế như vậy một người, các ngươi liền sẽ không lo lắng, này cũng có thể là Trung Hoa có cái gì khác kế hoạch tính toán sao? Ngoặc kép, hết chương.